Chương 786, Càn Thiên biểu diễn. Nhìn Ngọc Độc Tú, Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng cười, là vô cùng, các ngươi đều cho rằng sẽ không, như vậy ngoài ra các vị đại năng hội nghĩ như thế nào? Ngọc Độc Tú không chút nghỉ ngợi nói, trong này tất nhiên có bẫy, có thể đả thần tiên là giả, có thể đả thần tiên trong cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết, hơn nữa còn là không tốt bí mật, sau đó ngươi mới tìm không dấu vết đem đả thần tiên giao cho hất ra. Nghe Ngọc Độc Tú trả lời, Thái Âm tiên tử cười khẽ, cho nên nói, ngày ấy đả thần tiên tranh đoạt chi chiến, nhưng mà mấy người tu hành cháy hỏng đầu góc lão nhảy ra ngoài, này cáo giả biểu thị đều đang lẳng lặng xem chừng, không phải tình hình chiến đấu không biết muốn thảm liệt gấp bao nhiêu lần. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật đầu, mọi người có thể tu hành ít năm như vậy, đồng thời đang dung chuyển tu hành giới thuận lợi còn sống, nhưng không có một là kẻ ngu si. Bất quá Ngọc Độc Tú nhưng hảo, có thể dùng là Dương Nhu, đường đường tránh tránh Dương Nhu, đả thần tiên là ở chỗ này, mặc kệ thật hay giả, ngươi nhìn không ra vấn đề chỗ, đả thần tiên liền là thật, buộc ngươi đi cấp giật. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, đẳng cấp hạ giới chuyện tiết xong, Càn Thiên thu phục Thiên Đình, Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng tụ thành lập Côn Lôn quyền Thiên Đình, ta ngươi liền có thể đi ra, sự tình không cho lại kéo, ta đoán chừng cũng liền vài chục năm đến mấy năm hình dạng, người này giữa không gian đại địa sẽ khôi phục thái bình thời gian. Thái Âm tiên tử yếu ớt thở dài, ta cũng không biết còn có thể cùng ngươi bao lâu. Ngọc Độc Tú nghe vậy vươn tay bắt được Thái Âm tiên tử trắng loạn thủ trưởng, ngươi yên tâm đi, mặc dù là ngươi chuyển thế luân hồi, có ta tiên thiên âm dương đồ hộ thể, ta cùng với tiên thiên âm dương đồ có điều cảm ứng, đến lúc đó tất nhiên có khả năng cấp độ ngươi phá vỡ thai trung biểu thị mê. Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng cười, kiếp trước ngươi cấp độ ta, kiếp này ta lấy tiên thiên nguyệt quế cấp độ ngươi thành tiên, kiếp sau nhưng ngươi còn phải cấp độ ta trở về, giữa ta ngươi đời đời luân hồi dây dưa không ngừng, ngươi về sau đừng nghĩ vứt bỏ ta. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khẽ, cũng không nói tiếng nào, nhưng mà quay đầu nhìn về phía vô tận tinh không, 33 trọng thiên bổn nguyên nắm chắc. 33 trọng thiên bên trong chuyện tiết Ngọc Độc Tú do nhược vỗ lên ngắm hoa, thấy rõ không gì sánh được. 33 trọng thiên, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, chư thiên chúng thần phảng phất là trong đêm tối tinh thần giống nhau. Dựa theo chu thiên tinh đấu thứ tự lần lượt sắp hàng. Ta đợi bái kiến chí cao vô thượng Di La chí tôn thượng đế, bái kiến vương mẫu nương nương, bái kiến ngũ phương thiên đế vô số tu sĩ lúc này đều hạ bái, thanh âm đều nhịp. Các vị ái khanh hãy bình thân Càn Thiên ngồi ngay ngắn cửu trọng thiên, mắt nhìn xuống hàng vạn hàng nghìn thần chi. Hăng hái. Các vị thần chi lúc này đều đứng lên, sau đó Càn Thiên mới mở miệng nói, hôm nay triệu tập mọi người tề tụ nhất đường, thật sự là bổn tọa có phải nói chuyện tiết. Nói đến đây Càn Thiên vô vô tay, đầu tiên cấp cho mọi người xem một việc vật. Theo Càn Thiên vỗ tay, đã thấy một người mặc chu áo màu đỏ, đầy mặt sát khí tu sĩ trong tay bưng nhất cái khay, chậm rãi đi đến. Tu sĩ này một đường đi trước, thì chúng thần là không có gì, sau đó trở về Càn Thiên trước người, hướng về phía Càn Thiên cung kính thi lễ. Bưng khay đứng ở Càn Thiên bên tay trái. Nhìn chư thiên các vị thần chi đầy mặt nghi ngờ biểu tình. Càn Thiên mỉm cười, ngũ phương thiên đế lúc này cũng chậm rãi đầu đến ánh mắt, nhìn Càn Thiên cùng bưng khay tu sĩ, không hiểu được Càn Thiên ở cái quỷ gì. Càn Thiên cười, tịnh không nóng vội mở khay, mà là nhìn chúng thần, ngũ phương thiên đế nói, trước đó vài ngày, đại địa chi chúng xuất hiện nghịch đảng Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu, cấu kết tứ hải long tộc, cần phải phân chia quyền thiên đình, bổn tọa thân là thiên đình chí cao chu á tể. Tự nhiên sẽ không cho phép chuyện này phát sinh, hiểu ra cái này thần vị, quyền thiên đình liên quan đến ta thiên đình ngày sau ở trong thiên địa chính là lời nói quyền, và cái loại này loại quyền lợi, bổn tọa tự nhiên là trong lòng không cam lòng. Vì vậy điểm tề binh mã, cần phải hạ giới trinh phạt Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu. Nói đến đây, Càn Thiên ánh mắt từ từ làm cho sắc bén, phong duệ như đao, thanh âm cũng từ từ làm cho âm hẳn, chậm rãi quét qua ngũ phương thiên đế, chư thiên chúng thần mặt mũi. Đã thấy ngũ phương thiên đế mặt không đổi sắc. Do nhược lao thần lại, đem Càn Thiên ánh mắt không để mắt đến quá khứ, phía dưới chúng thần cũng là thờ ơ lãnh đạo, cửu đại vô thượng tông môn lão cổ hủ chính là thượng cổ cường giả, ngủ say không biết bao nhiêu năm, tự nhiên sẽ không đem Càn Thiên một người như vậy tộc hậu bối không coi vào đâu. Đem ánh mắt của mọi người thu biểu thị lại đáy mắt, Càn Thiên lạnh lùng nói, thế nhưng, chấm triệu tập chư thiên tinh đấu chính thần, nhưng không có một cái đáp lại, cũng không có đem chấm, không có đem giáo tổ không coi vào đâu, hiểu ra ta thiên đình thành lập. Chính là cửu đại vô thượng giáo tổ cho phép, đồng thời lực mạnh ủng hộ, chấm bị đánh khuôn mặt không quan hệ, nhưng mà cửu đại vô thượng giáo tổ mặt mũi của, lại không thể không công mất. Càn Thiên những lời này, cái gọi mọi người cười nhạt, trong lòng âm thầm cô, trước đây các vị giáo tổ là hỗ trợ ngươi, nhưng bây giờ muốn nhất đem ngươi vén hạ long ỷ, chỉ sợ cũng cửu đại vô thượng giáo tổ, ngươi bây giờ đối với cửu đại vô thượng giáo tổ sinh ra áp lực, uy hiếp, cửu đại vô thượng giáo tổ đã là không tha cho ngươi. Lời tuy như vậy, nhưng chúng thần nhưng mà ở trong lòng thầm nhũ, nhưng không dám nói ra, Càn Thiên chiến lược thế nào, lần trước đánh một trận mọi người hữu mục cộng đổ, huống chi người này rất có số trời trong người, cũng trừng phạt không được, đã như vậy, làm sao khổ gây phiền toái, lấy các vị lao ra hỏa nội tâm tính trước, kiên quyết sẽ không bởi vì ngôn ngữ kích thích đi làm cố sức không được cảm ơn sự tình. Bất quá Càn Thiên giữa những hàng chữ đem cửu đại vô thượng giáo tổ dính dáng đến, cũng là để cho các vị tu sĩ không dám phản bác, mặc dù biết việc này cửu đại vô thượng giáo tổ trong lòng đối với Càn Thiên sinh ra các loại bất mãn, thậm chí còn cần phải đem thủ nhi đại chi, nhưng đây là ngầm chuyện tiết, nhưng không thể nói ra được. Rơi vào đường cùng, bổn tọa chỉ có thể tự mình xuất trinh, cũng may các nhân tử có thiên tướng trợ, bổn tọa cư nhiên trong lúc vô tình, cho trời ban đả thần tiên, nói vậy việc này không thể gạt được các vị đi. Càn Thiên ngôn ngữ ung tùng nói. Lời ấy hạ xuống, chư thiên vô số tinh thần, ngũ phương thiên đế, các loại chính thần cái đều là ánh mắt nhất tề khẽ động, trong lòng trong nháy mắt cuốn lên ngập trời cuộn sóng, lại cũng vô pháp bình tĩnh, cái đều là ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Càn Thiên bên người khay. Không sai, đả thần tiên, chính là đả thần tiên, châm cho trời ban dư đả thần tiên, ước thúc chúng thần, chấp trưởng thiên địa trật tự, làm theo nhân luân, còn đây là vô lượng công đức, tự có thiên tương trợ. Càn Thiên trong giọng nói tràn đầy một cổ thống khoái vị đạo. Sau đó đón chúng thần nóng rực ánh mắt, Càn Thiên như trước không đi mở khay, nhưng mà lẩm bẩm nói, chấm mặt mũi của mất không có vấn đề gì, nhưng mà cửu đại vô thượng giáo tổ mặt mũi của, nhưng là không thể có tổn hại. Nói, Càn Thiên chậm rãi vươn tay, từ từ vạch trần khay trên hồng trù, cũng dẫn tới đầy trời thần chi đều là đầu đến nhìn kỹ ánh mắt. Không câu nệ là nhỏ thần sắc cũng tốt, chính thần cũng được, ngũ phương thiên đế cũng bao hàm trong đó, cái đều ánh mắt chắc cũng không nháy mắt nhìn khay. Thậm chí còn một bên như là một đầu nhân giống nhau ôn nên các, lúc này cũng là sắc mặt động dung, chậm rãi đầu đến nhìn kỹ ánh mắt. Càn Thiên chậm rãi đem hồng trù vạch trần, lộ ra đả thần tiên chân sắc mặt, cũng là để cho cái này lăng tiêu bảo điện bên trong hô hấp trong nháy mắt khàn khàn ba phần, không biết bao nhiêu tu sĩ hô hấp ở trong nháy mắt hỗn loạn. Đã thấy đả thần tiên lẳng lặng nằm ở khay trong, lúc này đả thần tiên trên chân long tử khí bốc hơi, có vẻ có chút bất phàm. Chấm đã luyện hóa đả thần tiên. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn tại đây đả thần tiên trong lạc hạ chân long tử khí dấu vết, này có khác tâm tư người hay là bỏ đi không tốt tâm tư đi, không phải bị chấm đánh chết, nhưng đừng trách chấm hạ thủ vô tình. Mắt thấy các vị lão cổ hủ nhìn thấy đả thần tiên sau đó lộ ra ý động vẻ, thậm chí còn quanh thân pháp lực ba động, lộ ra ý động vẻ, có xuất thủ cướp giật dấu hiệu. Đây cũng không phải là một cái triệu chứng tốt, này dấu không thể khai, Càn Thiên bàn tay khẽ động. Đã thấy đả thần tiên trong nháy mắt hóa thành tử sắc lưu quang, không đợi lão cổ hủ phản ứng kịp, cũng đã bị đả thần tiên nhập vào cơ thể mà qua, sau một khắc đã thấy lau một cái tử sắc lưu quang lóe ra, lần thứ hai rơi vào rồi khay bên trong. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, chư thiên rung động, 33 trọng thiên một trận lay động, vô số tinh thần lúc này rối rít nuốt nước bọt, trong nháy mắt trở về ánh mắt, thu liễm tâm thần, không dám có chút tạp niệm. Coi như là ngũ phương thiên đế lúc này cũng rối rít nuốt kêu nước bọt. Sau đó thu thập ánh mắt, nhìn bị đả thần tiên nhập vào cơ thể mà qua lão cổ hủ. Càn Thiên, mọi người đều là thần chi, ngươi cần gì phải hạ như vậy độc thủ, tống táng vị này thần chi tốt tiền đồ. Lúc này Tử Vi đại đế khe khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy ngưng trọng.